Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392. Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan. Lên tiếng, Tiêu Viêm ngón tay gõ gõ tay áo, sau đó chậm rãi cất bước đi vào luyện dược sư công hội. Chậm rãi độ chạy bộ tiến đại sảnh, Tiêu Viêm ánh mắt tại liếc nhìn chung quanh, hơi chần chờ một chút, chính là đối với một chỗ biểu thị lấy Thiên Cung trưng cầu ý kiến chỗ, địa phương đi tới. Xuyên thấu qua trưng cầu ý kiến chỗ cửa sổ, Tiêu Viêm nhìn xem bên trong ngồi một vị ngực thêu lên ba đạo ngân sắc đường vân. Đại biểu cho tam phẩm luyện dược sư thanh niên người, liền trực tiếp lấy ra tinh thần lệnh, đưa tới tinh thần lệnh. Bên trong thanh niên lúc này chính đang nhắm mắt dưỡng thần, lại đột nhiên cảm thấy một trận huyền ảo lực lượng chấn động. Mở mắt ra, hắn nháy mắt liền thấy trước mắt tinh thần lệnh, không khỏi kinh hô một tiếng. Ta tên Chu Hồng, Thiên Cung chấp sự, chẳng biết tiểu huynh đệ có chuyện gì quan trọng. Chu Hồng có chút hâm mộ nhìn xem Tiêu Viêm trong tay tinh thần lệnh. Khách khí hỏi, ta muốn gặp Pháp Mã hội trưởng, cùng Thiên Cung cung chủ Chu Thần. Tiêu Viêm nhíu mày nói, cái gì, muốn gặp hội trưởng cùng Chu cung chủ? Chẳng biết ngươi là? Chu Hồng có chút khiếp sợ nói, tên của ta gọi là Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, ngươi là Chu cung chủ sư đệ Tiêu Viêm. Nhìn xem Tiêu Viêm gật đầu cười, Chu Hồng hít sâu một hơi, lập tức kính cẩn mà nói, Chu cung chủ và hội trưởng hiện tại cũng tại công hội nội bộ mật thất bên trong. Tiêu huynh đệ mời đi theo ta. Rất nhanh, Chu Hồng liền đem Tiêu Viêm dẫn tới một gian mật thất trước đó. Bước nhanh về phía trước, Chu Hồng có tiết tấu gõ gõ mật thất cửa đá, giống như là tại đối với ám hiệu. Đợi thật lâu, theo cửa đá kia ầm ầm mở ra, dòng dã ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Sư huynh, ta tới. Nhìn thấy Chu Thần thân ảnh, Tiêu Viêm kích động không thôi nói, Tiểu Viêm tử, nửa năm không gặp, thực lực của ngươi thế mà tăng trưởng đến 8 sao đấu sư, thật sự là thật đáng mừng. Chu Thần cười tủm tỉm tán thưởng một tiếng, lập tức chỉ bên người Pháp Mã, giới thiệu nói, vị này là luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã. Hắn còn có một thân phận khác, chính là sư huynh của ngươi. Pháp Mã, sư huynh. Tiêu Viêm sững sờ nhìn trước mắt cái này vượt qua 100 tuổi lão đầu tử. Đây cũng quá già rồi đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, Chu Thần cười cười, lập tức đưa tay giới thiệu người thứ ba. Về phần vị này, chính là trước kia Già Mã Đế Quốc Hoàng Thất thủ hộ giả, Gia Hình Thiên lão tiên sinh. Gặp qua thêm lão tiên sinh, Tiêu Viêm bình tĩnh thăm hỏi một tiếng, cũng không có cái khác biểu thị, chỉ là Già Mã Đế Quốc Hoàng Thất đã không trong mắt hắn. Đúng lúc này, Tiêu Viêm bên người không gian đột nhiên một cơn chấn động. Chợt một đạo hơi có chút hư ảo thân ảnh già nua từ từ xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên trong. Thần tiểu tử, hư ảo thân ảnh vừa ra hiện, già nua tiếng cười chính là chậm rãi vang lên. Ánh nắng từ lầu các điêu cửa sổ rọi nghiêng vào, chiếu rọi ở đằng kia hơi có chút hư ảo thương lão nhân ảnh phía trên. Lại là chưa trên mặt đất ấn ra nửa điểm cái bóng. Tình cảnh như thế, nhìn qua thoáng có chút quỷ dị. Cái này hư ảo thân ảnh trực tiếp làm cho Pháp Mã cùng Gia Hình Thiên lâm vào đứng máy trạng thái bên trong. Trong lòng hai người giống như lật lên sóng to gió lớn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nhìn thấy dược lão thứ nhất mắt, Chu Thần lập tức rất cung kính bái. Đối với cái này giúp hắn quá nhiều lão đầu tử, Chu Thần vẫn là rất tôn kính. Lão sư, Chu Thần đối với cái này lão giả thần bí xưng hô, nhất thời làm được Gia Hình Thiên trong lòng hung hăng nhảy một cái. Pháp Vã càng là kích động vạn phần, ngậm miệng, rất rõ ràng muốn cùng dược lão đáp lời. Ha ha, không biết lão tiên sinh xưng hô như thế nào. Tựa hồ chưa hề tại Già Mã Đế Quốc nhìn thấy lão tiên sinh a. Gia Hình Thiên đối với Dược lão chắp tay, có chút cung kính cười nói, lão phu vốn cũng không phải là Già Mã Đế Quốc người. Hắc, ta trên đại lục trà trộn lúc, sợ các người đều còn chưa ra đời. Dược lão cười cười, chợt xoay chuyển ánh mắt, quét về phía đại sảnh bên trong pháp mã. Thời khắc này cái sau, từ hắn vừa xuất hiện chính là rơi vào trầm tư. Tựa hồ là nghĩ hồ được đang suy nghĩ cái gì. Ngươi chính là năm đó cái kia nhỏ luyện dược sư đi. Khí tức của ngươi ta còn nhớ rõ. Nhiều năm như vậy không gặp. Không nghĩ tới ngược lại cũng có chút bản lĩnh. Cái kia từ Dược lão trong miệng truyền ra tiếng cười khẽ. Lại lần nữa làm cho đại sảnh bên trong đám người một trận ngốc trệ. Mà pháp mã thì là kích động nói. Ngài còn nhớ rõ ta. Dược lão cười một tiếng, tùy ý nhẹ gật đầu, nhìn đến Tiêu Viêm cùng Gia Hình Thiên cái kia thần sắc nghi hoặc. Nói, năm đó du lịch đại lục thời gặp qua, bất quá thời điểm đó niên kỷ của hắn liền lớn hơn ngươi một chút mà thôi. Lúc ấy lão phu gặp hắn có chút thiên phú, liền hưng khởi đề bạt một chút. Tiêu Viêm giật mình, trách không được Chu Thần để hắn xưng pháp mã là sư huynh. Nguyên lai là nguyên nhân này, mà nghe được Dược lão cái này lời nói Gia Hình Thiên. Lại là da mặt run run một hồi, chợt lau mồ hôi lạnh. Người này mới tính là chân chính lão yêu quái a. Tại mọi người xóa mồ hôi lạnh lúc, cái kia pháp mã lại là một mặt kích động đối với Dược lão xa xa hạ bái. Mà liền tại hai chân sắp chạm đất lúc, Dược lão lại là vung tay áo bào. Một cỗ nhu kình đem hắn nâng lên, cười nhạt nói, đừng đi lễ lớn như vậy, lúc trước ta chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi, có thể có cái này thành tựu, cũng là ngươi cố gắng của mình cùng thiên phú, chỉ điểm tri ân, thề sống chết khó quên. Bái không hạ thân, pháp mã cũng chỉ được đứng dậy, đối với Dược lão đi một cái vãn bối lễ, rất cung kính nói. Một bên Thiên Cung chấp sự Chu Hồng, nhìn đến pháp mã dĩ nhiên đối với Dược lão đi lớn như vậy lễ, cũng là nhịn không được lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Bây giờ pháp mã thế nhưng là một tên hàng thật giá thật ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Mà thành tựu như thế, vẫn chỉ là bị trước mặt lão giả lúc trước tùy ý chỉ điểm một chút. Khó có thể tưởng tượng, lão giả này đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào lai lịch. Nhìn thấy những bị dọa đến kia khuôn mặt thẳng đổ mồ hôi lạnh đám người, Dược lão không làm sao lắc đầu, đối với đám người phất phất tay, chợt nhìn xem Chu Thần nói, tốt, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Thần tiểu tử, ngươi để vi sư luyện chế hóa hình đan, phá tông đan chờ chút, dược liệu có thể chuẩn bị xong, đều chuẩn bị xong. Hóa hình đan dược liệu chuẩn bị 5 phần, đều là pháp mã sư huynh siêu tập tới. Về phần phá tông đan dược liệu, chúng ta siêu tập hơn 20 phần. Chu Thần chậm rãi nói, cái gì? Hơn 20 phần? Dược lão kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Tiểu tử ngươi là muốn mệt chết sư tôn ta sao? Hắc hắc, sư tôn, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Này thế nhưng là cửu phẩm bảo đan luyện dược đại tông sư. Luyện chế một chút 6-7 phẩm đan dược, chắc hẳn không thành vấn đề. Chu Thần lời vừa nói ra, Dược lão lập tức lâng lâng đứng lên. Hắn thích nhất người khác chụp lão nhân ra ông ta nịnh bợ. Mà không biết rõ tình hình Gia Hình Thiên cùng Chu Hồng thì cả kinh tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Cửu phẩm luyện dược sư, cái này, đây là đấu khí đại lục luyện dược sư đẳng cấp cao nhất đi. Gia Hình Thiên chấn kinh sau khi, ánh mắt lại càng phát ra thân thiện đứng lên. Lập tức hắn do dự một lát, lấy dũng khí nói, lão tiên sinh, có thể hay không vì ta hoàng thất, luyện chế một viên lục phẩm hỗn nguyên tố cốt đan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?